Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 959, cái này không thể nào. Tiêu Nhiên quét mắt một vòng Tôn Nguyên Khánh liền lập tức thu hồi ánh mắt. Đồng thời trong tay pháp quyết cũng là bỗng nhiên biến đổi. Từng luồng sóng pháp lực tùy theo truyền vào trước mặt trong lò luyện đan. Quấn quấn khói xanh chậm rãi từ đan lô đỉnh chóp bay lên. Một luồng như có như không u hương, bắt đầu thuận theo khói xanh hướng về gian phòng mỗi khắp ngõ ngách khuếch tán ra. Ngồi ở góc vị trí vạn phó hai mắt đồng dạng nheo lại. Không nghĩ tới mới như thế trong chốc lát, Tiêu Nhiên dĩ nhiên đã đến dung hợp nước thuốc trình độ. Xem ra Tiêu Nhiên cũng xác thực không có lửa hắn. Nắm giữ như thế khủng bố trưởng khống lực cùng đan dược đề thuần năng lực. Nếu ai nói Tiêu Nhiên không phải ngũ phẩm đan thánh, chính hắn cũng không tin. Cách đó không xa Tôn Nguyên Khánh, trên mặt cười híp mắt dáng dấp bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đan lô đã bắt đầu xuất hiện dị hương. Hắn tự nhiên rõ ràng đây là nước thuốc đã dung hợp lẫn nhau quá trình. Nhưng là hắn không phải rõ ràng chuẩn bị lôi long nước trái cây dịch bôi lên ở phía trên sao? Tiêu Nhiên cũng xác thực không có phát hiện đi ra a. Sao vậy còn có thể như vậy ung dung bắt đầu dung hợp nước thuốc ngưng đan? Chẳng lẽ là nước thuốc mất đi hiệu lực? Mặc kệ Tôn Nguyên Khánh nội tâm dãy giụa đến cùng làm sao? Tiêu Nhiên bên kia động tác nhưng là đã càng lúc càng nhanh. Trong không khí tràn ngập u hương cũng là càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng quả thực có thể xưng là đan hương từng trận. Mỗi khi vào lúc này, một bên Tôn Nguyên Khánh khóe miệng biến không tự chủ được co giật một hồi. Cũng may là tên kia giúp Tiêu Nhiên sắp xếp dược tài đệ tử không ở nơi này. Bằng không Tôn Nguyên Khánh e sợ đã bắt đầu vấn trách. Ngừng, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tất cả mọi người rộng mở ngẩng đầu. Chỉ thấy Tiêu Nhiên hai tay đột nhiên bấm ra một cái pháp quyết. Chợt một luồng pháp lực bỗng nhiên bao phủ tiến vào trong lò luyện đan. Nóc trong nháy mắt bị mở ra. Chín đạo màu trắng sữa lưu quang trong nháy mắt từ bên trong lò luyện đan bắn nhanh ra. Bị Tiêu Nhiên vung tay lên. Trực tiếp thu vào trong lòng bàn tay sứ bình bên trong. Ồ, đan vượng linh đan. Một bên vạn phó ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hắn tu vi là ở đây tối cao. Hay là những người khác vẫn không có nhìn rõ ràng đan dược đến cùng là quan hệ dáng vẻ. Nhưng hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Cái kia chính là chín đạo lấp lóe nhàn nhạt màu trắng ánh sáng đan dược. Vốn là hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên dự định tùy tiện lừa gạt một hồi. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vẫn trực tiếp luyện chế ra cực phẩm đan vượng linh đan. Mặc dù nói để thuần độ 100% đan dược có thể so với đan vượng linh đan. Nhưng trên thực tế, đan vượng linh đan vẫn là hơn một chút. Nói cách khác, Tiêu Nhiên luyện chế cái này một lò đan dược. Hiệu quả tốt lạ kỳ a. Điều này sao khả năng? Tôn Nguyên Khánh dù muốn hay không liền phản bác một câu. Hắn dưới bất quá tam phẩm đan thánh cảnh giới thôi. Căn bản không thể luyện chế ra tam phẩm đan vượng linh đan đến. Nói xong lời nói này, Tôn Nguyên Khánh cũng đứng lên. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên đi tới. Ánh mắt đồng thời rơi ở Tiêu Nhiên trên tay. Cau mày đạo, đan dược lấy tới. Ta cần giám định một hồi có hay không hợp lệ. Có thể quyết định ngươi lần khảo hạch này thành tích đến cùng làm sao. Cho, Tiêu Nhiên cũng không nói quan hệ phí lời. Tiện tay liền đem đan dược sứ bình cho ném qua qua. Tôn Nguyên Khánh tiếp nhận đan dược sứ bình sau. Ánh mắt lập tức một trận lấp lóe. Trải qua chiếc lọ còn chưa hề mở ra. Nhưng sứ bình nhưng là nửa trong suốt. Hắn liếc mắt liền thấy trong đó đan dược chính đang chậm chậm lấp lóe nhàn nhạt màu trắng sữa ánh. Sáng, đây không phải đan vượng linh đan là quan hệ. Bất quá làm một tên hợp lệ luyện đan sư cùng với trọng tài. Hắn vẫn là hết sức chăm chú đem đan dược lấy ra đến. Nắm ở trong tay nhiều lần quan sát trong chốc lát. Cuối cùng mới bất đắc dĩ gật đầu đạo. Thật là tam phẩm tăng linh đan. Vốn là hắn là định tìm gốc dạ. Cho dù Tiêu Nhiên luyện chế là tam phẩm đan vượng linh đan. Hắn cũng không muốn như thế dễ dàng buông tha Tiêu Nhiên. Nhưng quan sát một vòng. Đan dược phía trên xác thực không có bất kỳ cái gì tì vết có thể tìm. Hắn ở đan tháp bên trong cũng không phải một tay che trời lưu giữ ở. Cũng không dám trắng trợn tìm Tiêu Nhiên phiền phức. Không phải vậy đến thời điểm Tiêu Nhiên có thể hay không phiền phức không nhất định. Nhưng là chính hắn là nhất định phiền phức quấn quanh người. Được, nếu tam phẩm đan dược đã luyện chế hoàn thành, như vậy tùy ta đi thôi. Ta qua vì ngươi thay đổi chứng thực. Tôn Nguyên Khánh bất đắc dĩ nói. Cơ hội tốt nhất cũng bị Tiêu Nhiên cho tránh thoát qua. Hiện tại hắn tạm thời cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi lại tìm cơ hội làm khó dễ Tiêu Nhiên. Nhưng người nào biết rõ. Vừa lúc đó, một bên im lặng không lên tiếng Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, Tôn trưởng lão. Các ngươi lúc trước cung cấp dược tài bên trong. Có phải là lẫn lộn một ít những vật khác? Nghe được Tiêu Nhiên nói. Tôn Nguyên Khánh cả người chấn động. Xem bộ dáng là thật bị Tiêu Nhiên cho phát hiện. Thật là khủng khiếp sức quan sát. Nhưng hắn làm thế nào có thể thừa nhận? Ngược lại đồ, vật đã sớm không? Hắn thẳng thắn trực tiếp lắc đầu phủ nhận đạo. Điều này sao khả năng? Đan tháp bên trong cho đệ tử dùng lực khảo hạch dược tài đều là trải qua chuyên gia tuyển chọn tỉ mỉ. Căn bản không thể lẫn lộn chút nào tạp chất ở bên trong. Nói vậy Tiêu Nhiên tiểu hữu ngươi khẳng định là nhìn lầm. Ha ha, thật sao? Tiêu Nhiên cười ha ha. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị tới. Ân, không tin đem vừa mới vị kia phối dược đệ tử tìm đến hỏi một chút là tốt rồi. Xem hắn lấy thuốc thời điểm có thể có vấn đề. Hơi hơi so sánh một chút là được. Tôn trưởng lão mặt trên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, muốn cùng ta đấu? Ngươi còn non điểm, nơi này đâu đâu cũng có ta người. Huống hồ đồ, vật đã bị ngươi hủy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là sao vậy có thể nói ra hoa tới. Tôn Nguyên Khánh trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên hắn con ngươi bỗng nhiên trừng. Hai mắt trợn to, có chút khó tin nhìn Tiêu Nhiên trước mặt cái kia đan lô. Giờ khắc này cái kia đan lô bên ngoài hỏa diễm vẫn cứ không có bị Tiêu Nhiên tắt. Ngược lại là vẫn cứ không ngừng thiêu đốt. Từng luồng nhàn nhạt dược tài hương vị chậm rãi tung bay đi ra. Trong đó còn chen lẫn một đạo đạo không bình thường nhỏ bé đùng âm thanh. Dường như lôi hồ. Đây là ta mới vừa từ tăng nguyên đan dược tài bên trong lấy ra đi ra. Cũng không biết rằng sao vậy sẽ thả đi vào. Bất quá cái này dược tài nếu không phải đan tháp. Vậy ta liền vui lòng nhận. Tiêu Nhiên vui cười một tiếng. Cũng mặc kệ đối phương, trực tiếp một lần nữa hướng về đan lô đi tới. Một bên vạn phó cũng đứng lên, ánh mắt híp lại hướng về Tôn Nguyên Khánh mọi người nhìn sang. Hắn bây giờ nhìn những người này đã có chút khó chịu. Nếu là những người này ở chọc tới hắn, hắn hội không ngần ngại chút nào cho những người này một cái tát. Bất quá hiện tại hắn càng thêm hiếu kỳ. Hiếu kỳ Tiêu Nhiên muốn làm gì? Lúc trước cái này Tiêu Nhiên còn yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ. Hiện ở sao vậy đột nhiên lập tức liền bắt đầu cường thế. Náo loại nào, người muốn làm gì? Tôn Nguyên Khánh cũng không có đoán được Tiêu Nhiên muốn làm gì. Vô ý thức liền há mồm hỏi một câu. Ta mượn dùng một hồi đan tháp đan lô không có vấn đề chứ? Tiêu Nhiên quay đầu lại nói. Tự nhiên là không có vấn đề. Tôn Nguyên Khánh cau mày nói. Nhưng nhìn Tiêu Nhiên cử động, hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Còn không chờ hắn nói quan hệ, Tiêu Nhiên dĩ nhiên khoanh chân ngồi xuống đến. Trong tay pháp quyết lần thứ hai bấm đứng lên, khiến người ta nhìn qua hoa cả mắt. Chỉ thấy Tiêu Nhiên đánh ra pháp quyết đồng thời. Trước mặt đột ngột hiện ra một đám lớn các loại dược tài. Những dược liệu này vừa vặn là tạo thành một loại đan dược số lượng. Mới vừa xuất hiện. Liền bị Tiêu Nhiên trực tiếp ném vào bên trong lò luyện đan. Nắp lò cũng vào lúc này ầm một tiếng che lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 960, tứ phẩm đan thánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.